Chương 18, rời đi Lư Sơn. Hành tẩu thiên ngai. Trên địa cầu, vật thể bởi vì sức hút trái đất mà trụy xuống đó là bình thường sự tình. Chỉ bất quá Lư Sơn Ngũ Lao Phong thác nước có chu tờ kỳ quái, nghe nói là tại thời đại thần thoại, bởi vì chư thần ở giữa chiến tranh, mà ngã là ngân hà một bộ phận đáp xuống nơi này, tạo thành cái này Lư Sơn thác nước. Bởi vậy cái này Lư Sơn thác nước lực trùng kích so cái khác thác nước càng lớn, rất thích hợp làm tiểu vũ trụ tu luyện nơi trốn, khi chính là trong này học xong Lư Sơn thăng long bá. Bất quá cũng không biết tòa này thác nước hình thành, có phải hay không bởi vì phi lưu trực hạ tam thiên xích, nghi là ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời cầu thơ này câu. Mà tại cái này phía dưới thác nước đầm nước, chính là lúc trước nạ rủ tổ rơi xuống địa phương, trong đó đang ngủ say hai kiện thánh y đi hề. Một kiện là tròm sao thiên long thanh đồng thánh y đi hề. Một kiện khác chính là cái này tròm xà phu bạch ngân thánh y đi hề. Nạ rủ tổ lúc ấy cảm giác được vương giả chi khí chính là đến từ tròm sao thiên long thanh đồng thánh y đi hề. Có long chi ba khí. Bất quá nạ rủ tổ đối với tròm sao thiên long thánh ý không hứng thú. Bởi vì Lư Sơn thác nước quanh năm suốt tháng trùng kích, cho nên đem tròm sao thiên long danh xưng có mạnh nhất chi quyền cùng mạnh nhất chi thuẫn. Sì Dị Hư đã từng dùng thiên long thuẫn đem sẩy dạ thiên ma lưu tinh quyền toàn bộ ngăn trở, không tổn thương chút nào, có thể thấy được nó độ cứng. Bất quá loại này lực phòng ngự, cũng liền chỉ là tại thanh đồng thánh ý ở bên trong tiêu chuẩn mà thôi. Coi như còn không thể phát huy ra hoàn toàn uy lực. Nhưng là xe nạ cũng có thể dùng nàng tay phải rắn răng quyền sáo tùy tiện đem tròm sao thiên long thánh ý đi hề phá hủy. Nạ dù tô để ý, chỉ có một kiện khác thuộc về xe nạ tròm xà phu bạch ngân thánh ý đi. Cái này thánh ý đi hề lúc trước cho nạ dù tổ cảm giác rất kỳ quái. Hắn lần thứ nhất cảm giác tròm xà phu thánh ý đi hề thời điểm, trong cảm giác bộ ẩn chứa lớn vô cùng lực lượng, nhưng là về sau lại cảm giác thời điểm, cảm giác lực lượng giống như giảm bất không. Về sau nạ rủ tổ lại mình đã kiểm tra cái này tròm xà phu thánh y rìa, nhưng là cũng không phát hiện chỗ kỳ quái gì, liên quan tới tròm xà phu thánh y rìa sự tình. Hắn cũng từng hỏi tham qua đỏ cổ, nhưng là đỏ cổ đối với cái này chính là ngậm miệng không nói, giống như cái này tròm xà phu thánh y rìa ẩn giấu đi cái gì khó lường bí mật. Nạ rủ tổ cũng từng nghĩ tới phải dùng ảo thuật khống chế đỏ cổ, hỏi ra bí mật kia, nhưng là lấy năng lực hiện tại của hắn, còn không có biện pháp làm đến sau đó để đỏ cổ không thể nhận ra cảm giác tình trạng, mà biệt thiên thần mặc dù không có nỗi lo về sau, nhưng là nạ dù tô biệt thiên thần tại 4 năm trước sớm đã dùng tại đi Hy Lạp du lịch thành hộ ánh sáng chính trên thân, bởi vậy biệt thiên thần bây giờ còn đang thời gian cún đồ bên trong, không cách nào sử dụng. Liên quan tới tròm xà phu thánh y dìa bí mật chỉ có thể tạm thời ném ở một bên, mà nạ dù tô ánh mắt từ tròm xà phu thánh y dìa bên trên rời đi. Chuyển hướng xe nạ, hướng nàng ra hiệu một cái. Chân chính phải mặc lên cái này thánh y gì thời điểm, xe nạ trong lòng vẫn là có chút khẩn trương cùng kích động. Hai cái tay nhỏ nắm chặt đặt ở mình ai đi ngực, nhưng là vẫn khó mà áp chế cuồng loạn nhịp tim, mà đạt được nạ rủ tổ cái kia ôn hòa ánh mắt đằng sau. Mặc kệ là tâm lý tác dụng hay là cái gì khác đều tốt, xe nạ thật cảm thấy mình tâm bình tĩnh lại, vận khởi khôi phục một chu tờ tiểu vũ trụ. Bay đến tròm xà phu thánh y rìa trước mặt. Tròm xà phu thánh y rìa mặc dù mang theo một cái phu chữ, nhưng là cái kia thánh y rìa bề ngoài nhìn lại là cái nữ tính nửa người trên hình tượng, trong tay còn cầm một cây cổ dạ hình thủ trượng, chính là cái kia xà chữ nơi phát ra. Xe nạ dựa theo trước kia đỏ cổ nói như vậy, hướng về kia kiện tròm xà phu thánh y rìa đưa tay ra, đem mình tiểu vũ trụ chuyển tới. Thánh y rìa bản thân cũng là có sinh mệnh, thậm chí nói là có ý thức của mình, thánh y rìa mình chọn chủ nhân của mình. Nếu như chủ nhân trả cờ dạ trở nên tà ác, thánh y rìa thậm chí sẽ đem chủ nhân vứt bỏ rơi. Chồng cự giải thánh y rìa tại từ bỏ hắn thánh đấu sĩ Itmark tư chính là nguyên nhân này. Xe nạ tiểu vũ trụ hướng về tròm xà phu thánh y rìa chậm rãi truyền tới, tròm xà phu thánh y rìa bên trên phát ra một trận rất nhỏ ba động, đồng thời phát ra một trận thanh âm rất nhỏ, giống như là cái này thánh y rìa ngay tại hướng xe nạ biểu đạt ra nó vui sướng. Xe nạ mặc dù nghe không hiểu thánh y gì ngôn ngữ, nhưng là dựa vào tiểu vũ trụ cảm ứng, nàng vẫn có thể cảm giác được tròm xà phu thánh y gì tâm tình, hơi lỏng thở ra một hơi đồng thời, cu nở dê lộ ra vui sướng dáng tươi cười. Tròm xà phu bạch ngân thánh y gì à, xin mời cùng ta xe nạ cùng một chỗ phân chiến, thủ hộ ta người trọng yếu nhất đi. Xe nạ hướng về thánh y gì lập xuống lời thề, nhưng là nói ra nội dung, lại làm cho gương mặt của nàng thoáng nhiễm lên một tầng đáng yêu phấn hồng. Adena nghe không hiểu ý tứ trong đó, chỉ là tò mò nhìn món kia bạch ngân thánh y, mà nạ rủ tổ nghe được đằng sau, thì lộ ra không âm thanh dáng tươi cười. Một bên khác, một mực đối mặt Lư Sơn thác nước ngồi không có xoay người đỏ cổ, đang nghe xẻ nạ câu nói này đằng sau, đầu tiên là nhữ nhữ mày, sau đó lại một bộ không thể làm gì biểu lộ lắc đầu, người tuổi trẻ sự tình. Hắn lao nhân này ra thật sự là không tốt tham dự A Thánh Y lý trí tuệ còn không có thông minh đến có thể phân biệt nữ hài tử. Điểm tiểu tâm tư kia trình độ, nhưng là xe nạ thủ hộ ý chí, đích thật là đạt được tròm xà phu Thánh Y lìa tán thành. Tròm xà phu Thánh Y lìa bịch một tiếng phân giải ra đến, sau đó tự động mặc tại xe nạ trên thân. Từ khi đi qua phát sinh một việc đằng sau, tròm xà phu Thánh Y lìa đã tiếp cận 300 năm không có bất kỳ người nào mặc qua. Bây giờ rốt cuộc tìm được chủ nhân, tròm xà phu thánh y lý cái kia cỗ tâm tình vui sướng trực tiếp chuyển tới xe nạ trong lòng. Xe nạ vướt ve trên người thánh y lý, cảm giác cái này thánh y lý cùng nàng độ phù hợp phá lệ cao, trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười đến, không chỉ là bởi vì đạt được cái này chân quý bạch ngân thánh y lý, càng là bởi vì bộ dạng này lực lượng của nàng mạnh hơn, cũng càng thêm có thể giúp nàng vị lao sư kia. Nạ dù tô bọn hắn tại Lư Sơn lại chờ đợi 2 ngày sau đó, liền mang theo đã khôi phục toàn bộ lực lượng xe nạ, còn có ngủ được mơ mơ màng màng tiểu nhã điển na rời đi ngũ lao phòng. Xe nạ cong ở sau lưng thuộc về nàng bạch ngân thánh y liề, nhìn thoáng qua ghé vào nạ dù tổ cong lên nằm nga y ho ho át đề nạ, thấp giọng hỏi, lão sư, chúng ta muốn đi địa phương nào a? Nạ dù tô nói cho xe nạ kỳ thật nàng không cần hạ giọng nói chuyện, bởi vì hắn đã chế tạo ra kết giới. Để bọn hắn thanh âm sẽ không quấy rầy đến Adena, sau đó giải thích nói, đương nhiên là đi cho ngươi tìm chút đối thủ a, ngươi bây giờ vừa mới đạt được Bạch Ngân Thánh Y, còn cần thông qua chiến đấu đến hảo hảo quen thuộc. Thánh Y lực lượng, tăng thêm trước đó cùng ta phân thân đối chiến, ngươi đã tích lũy đầy đủ kinh nghiệm chiến đấu, tiếp xuống chỉ có chân chính sinh tử chi chiến mới có thể để cho ngươi có chỗ đề cao. Sẽ nà nghe được sinh tử chi chiến câu nói này, ánh mắt lóe lên một cái. Lại cũng không là bởi vì sợ hãi. Mặc dù không biết nạ dù tổ tương lai muốn cùng như thế nào tồn tại là địch, nhưng là xe nạ biết vậy tuyệt đối vô cùng nguy hiểm, bởi vậy nàng muốn tại có hạn thời điểm mau chóng tăng lên thực lực của mình. Liền xem như bình thường cùng nạ dù tổ luyện tập chiến, xe nạ QNZ tránh không được thụ thương, tại chính thức trong khi thực chiến, xe nạ cũng biết mình muốn gặp phải có thể là tử vong nguy hiểm, nhưng là nàng lại cũng không trốn tránh. Đó cũng là nàng đối với tròm xà phu bạch ngân thánh ý để lập hạ lời thề. Thủ hộ nàng tiểu vũ trụ là bởi vì đối với lực lượng khao khát mà ra đời, mà bây giờ thủ hộ chư na y, thì trở thành sẽ nạ không ngừng tăng lên lực lượng động lực. Ta đã biết, lao sư, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nạ rủ tổ xoay người, lấy hài lòng ánh mắt thưởng thức sẽ nạ cặp kia mỹ lệ con mắt, sau đó nhẹ nhàng bóp một cái mũi của nàng, nói, ta tin tưởng. Dù sao ngươi thế nhưng là ta tự tay dạy dỗ nên đệ tử A, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ không thua bất kỳ người nào. Nạ dù tổ trong miệng nói cái này bất luận kẻ nào, đương nhiên là chỉ thanh đồng năm vị tiểu cường. Coi như bọn hắn có tiểu cường mệnh, coi như bọn hắn là nhân vật chính, nhưng là xe nạ là bảo bối của hắn đồ đệ, hắn tuyệt đối tin tưởng xe nạ tại mình dạy bảo phía dưới, tương lai lực lượng sẽ mạnh hơn ngũ tiểu thanh đồng lần này đi ra. Không chỉ là muốn cho ngươi tìm chút đối thủ mà thôi, chính ta cũng có chút việc cần hoàn thành, trên đường đi sẽ rất vất vả à, phải tùy thời làm tốt chết chuẩn bị, biết không? Sẽ nạ vâng, lão sư nạ rủ tổ lần này mang theo 2 cái nha đầu đi ra, cho sẽ nạ tìm. Kiếm đối thủ đương nhiên là một nguyên nhân rất quan trọng, bất quá một phương đi hệ nở khác cờ, hắn cũng phải tìm một ít gì đó, tỉ như nói một chút kịch độc yêu quái. Chủ yếu là vì xe nạ cái kia rắn răng quyền sáo mà chuẩn bị. Dù sao an bản thân không chứa kịch độc, nạ dù tổ dùng sừng của hắn làm ra rắn răng quyền sáo, mặc dù cứng rắn vô cùng, nhưng lại thiếu khuyết rắn kịch độc. Nạ dù tổ lần này đi ra, chính là muốn tìm kiếm một chút kịch độc chi vật, đem dung nhập vào xe nạ quyền sáo ở trong. Mà nếu như có thể mà nói, chính hắn cũng cần tìm kiếm một chút địch nhân, một bên tìm kiếm đẳng cấp cao hơn đột phá. Dù sao hắn tương lai địch nhân sẽ là ổ liếm thủ 12 chủ thần, coi như không phải toàn bộ, nhưng là mỗi một cái đều là giác quan thứ 9 cảnh giới, thực lực của bọn hắn không phải ban loại kia cặn bã có thể so sánh. Adena hiện tại 4 tuổi, khoảng cách nội dung cốt truyện bắt đầu còn có 9 năm sự tình. Thời gian không chờ ta, cách mạng chưa thành công, đồng chí đảm nhiệm cần cố gắng A.